Âm Long Quấn Đỉnh, chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Sùng, Thủ Cung, Xa Chính, Âm Long, tất cả những thứ này hình như có liên quan với nhau. Nghĩ một lúc, tôi bảo mẹ gọi anh trai về ngay lập tức. Cha tôi cố chấp, lại còn trọng nam khinh nữ. Những chuyện liên quan đến dòng họ, ông chỉ nghe lời anh trai tôi. Tôi cứ có cảm giác thôn mình sắp xảy ra chuyện lớn, cần phải có anh tôi về mới được. Mẹ tôi lập tức gật đầu, vào trong gọi điện cho anh. Còn tôi thì cầm theo một cây gậy gỗ mà mẹ đưa, rồi rời khỏi nhà. Lúc này, trời mới tờ mờ sáng, dân trong thôn ai cũng đã dậy. Dọc đường đi, không ngừng có người chặn tôi hỏi, có thật là đêm qua cô thấy T.H.I.T.H.E của Thẩm Vĩ không? Có phải Xa Chính biến thành rắn rồi không? Tôi vừa đối phó với họ, vừa tìm đến mấy đứa trẻ hôm trước đã hát bài đồng dao. Nhờ có trưởng thôn cắt một nửa tiền chia từ mỏ cát của nhà chúng, nên bây giờ ai trong thôn cũng biết chuyện đó. Tôi ghé qua tiệm tạp hóa mua ít bánh kẹo, định dùng để dụ tụi nhỏ nói thật. Lúc đi ngang qua nhà Thẩm Hồng Ngọc, tôi bỗng thấy cô ta co ro trong góc tường, tóc tai bù xù, mặt dán sát vào vách, môi không ngừng mấp máy, như thể đang lẩm bẩm điều gì đó. Nhớ đến chuyện cô ta tận mắt chứng kiến cảnh tượng trong giếng, tôi đoán những gì cô ta thấy còn đáng sợ hơn cả lời kể của Thẩm Hồng Tinh. Tôi lấy một chai nước ngọt trong túi ra, nhẹ giọng gọi cô ta, đồng thời bật đèn pin điện thoại, soi sáng tiến lại gần. Tôi muốn hỏi cô ta về con rắn trong giếng, nhưng khi ánh đèn pin chiếu vào một nửa khuôn mặt của Thẩm Hồng Ngọc, tôi lập tức C.H.E.T sững tại chỗ. Cô ta không phải thì thầm, mà là áp mặt vào tường, há miệng để đám thạch sùng bò vào miệng mình. Cô ta nuốt trọn một con, nhai ngấu nghiến, âm thanh vang lên trong tai tôi chính là tiếng cô ta nhai nuốt thạch sùng. Bức tường nơi cô ta tựa vào, chi chít những con thạch sùng đậu đầy, tất cả đều hướng đầu về phía cô ta, như thể chỉ đợi cô ta há miệng là sẽ lập tức chui vào để cô ta ăn. Thấy tôi nhìn sang, Thẩm Hồng Ngọc liền nhe răng cười với tôi, vươn tay tóm lấy một con thạch sùng trên tường đưa về phía tôi. Chính mình cũng nhai một con, ra hiệu bảo tôi cùng ăn. Tôi sợ đến mức toàn thân cứng đờ. Con thạch sùng trong tay cô ta giãy giụa, bốn chân không ngừng cào loạn. Dưới ánh đèn điện thoại, ngoại trừ điểm đỏ trên trán, bốn chân nó còn ánh lên một màu đỏ tươi. Đây rõ ràng không phải thạch sùng, mà là thủ cung. Sự khác biệt giữa thủ cung và thạch sùng chính là thủ cung phải được nuôi bằng chu sa từ nhỏ. Lòng bàn chân của nó đều có sắc đỏ, nhưng chu sa đắt đến vậy, làm sao có người nuôi nhiều thủ cung thế này được? Thứ này có độc, sao có thể ăn sống chứ? Tôi vội vàng lấy một nhánh cây, gạt những con thủ cung trên tường xuống, không để chúng bò vào miệng Thẩm Hồng Ngọc. Đồng thời tôi cũng hét lớn vào trong nhà, mau tới đây. Mẹ của Thẩm Hồng Ngọc nghe thấy liền chạy ra, thấy con gái mình đang nhai nuốt thủ cung, bà ta cũng sợ đến mức hét lên một tiếng chói tai. Mà tộc trưởng cùng thôn trưởng phía sau bà ta lại chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng. Tộc trưởng lấy từ trong túi ra một nắm bột thuốc, rắc lên bức tường, những con thủ cung chi chít lập tức rào rào tản đi. Tộc trưởng trầm giọng quát, còn không mau đè nó xuống. Thạch sùng là một trong ngũ độc, nước tiểu của nó độc đến mức nào các người không biết sao? Nó ăn như vậy, cách cái C.H.E.T không còn xa đâu. Nước tiểu thạch sùng rơi vào mắt thì mù, vào tai thì điếc, dính lên da sẽ thối rữa. Ăn phải đồ vật mà thạch sùng đã bỏ qua thì sẽ trúng độc mà chết. Người ta vẫn nói, trà qua đêm không thể uống, cũng là vì sợ thạch sùng đã đi tiểu vào, bị màu trà che lấp mà không nhìn ra được. Nghe tộc trưởng quát lớn, Thôn trưởng và Thẩm Hồng Tinh lập tức hoàn hồn, vội vàng nhào tới, luống cuống tay chân giữ chặt Thẩm Hồng Ngọc. Tộc trưởng nhanh chóng bẻ một cành cây bên cạnh, bóp miệng Thẩm Hồng Ngọc, trực tiếp chọc sâu vào trong để ép cô ta nôn ra. Rõ ràng cô ta vừa mới nuốt xuống, nhưng mặc cho tộc trưởng có đờ, ớ, em que gỗ vào sâu đến đâu. Thẩm Hồng Ngọc chỉ có thể khô khốc nôn khan, không thể nôn ra được. Chứng kiến miệng cô ta bị que gỗ chọc đến chảy chùa, hai mắt trắng dã, vậy mà tộc trưởng vẫn cứ tiếp tục ấn que vào sâu hơn. Tôi chỉ có thể mở miệng nói, hay là trước tiên cho cô ta uống một ly nước muối đặc để kích thích nôn đi. Tôi sẽ gọi xe cứu thương, chuyện này liên quan đến tính mạng, không thể cứ trơ mắt nhìn cô ta xảy ra chuyện được. Nhưng tộc trưởng đột nhiên quay đầu, lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi ghé sát vào tai thôn trưởng, nói nhỏ một câu gì đó. Cách chương.